Ta tu tiên tại gia tộc, chương 145, thiệp mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng hát du dương truyền vào tai, tiếng hát này giống như dòng suối chảy xiết, chảy xuôi trong trái tim hắn, an ủi cảm xúc căng thẳng, làm cho hắn dường như đang ở trong bến nhà. Dưới sự an ủi của giọng hát này, Trần Đạo Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giữa lông mày nhíu lại cũng dần dần giãn ra, tâm tính lại một lần nữa khôi phục bình thản. Một lúc lâu sau, tiếng hát dừng lại, Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra, tán thưởng nói. Thật dễ, nghe, có dễ nghe em? Lạc Ly hạnh phúc như một đứa trẻ, cười. Những lời mà ngươi cảm thấy dễ, nghe, sau này mỗi lần ta đến Vọng Hải Đình, đều sẽ hát cho ngươi nghe. Tốt, một lời đã định, một lời đã định. Nhìn bóng dáng xinh đẹp của Lạc Ly xoay người nhảy xuống biển. Trần Đạo Huyền mỉm cười. Sau đó lái tàu chở hàng trở về đảo Song Hồ. Một tháng sau, phủ Quảng An, Tán Tu Phường Thị bị một tin tức làm dấy lên một trận động đất. Mạc gia bị Tịch gia diệt tộc. Mạc gia tuy nói không phải là đại gia tộc gì, nhưng cũng là gia tộc luyện khí. Có linh mạch, trong tất cả luyện khí gia tộc, Mạc gia thuộc loại đỉnh cao nhất. Đại gia tộc, cư nhiên lại bị Tịch gia diệt tộc như vậy, làm sao không để mỏi. Người cảm thấy khiếp sợ. Sợ hãi cơ chứ, ngay khi mọi người hoảng sợ vạn phần, đội tuần tra Chu gia tuôn ra tin đồn, Mạc gia đích thật là bị đội tuần tra của bọn họ Tịch gia diệt tộc, bất quá khác với lời đồn bên ngoài, bởi vì Mạc gia chặn giết đồng đạo. Quảng An Phủ, bị hạm đội tuần tra bắt tại chỗ, mới bị Tịch gia diệt tộc. Cuối cùng, phần chứng cớ mà Trần Đạo Huyền ghi lại, còn lưu truyền trong tán tu. Nhìn thấy chứng cứ này. Người sáng suốt đều rõ ràng, Mạc gia này nhất định là đá vào vách sắt, nếu không làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, Mạc gia chặn tàu hàng Trần gia, vừa vặn đụng phải đội tuần tra Chu gia. Lại kết hợp tranh chấp giữa Mạc gia và Trần gia trên thị trường pháp khí ở phường thị Tán Tu. Mọi người đều đọc được đấm đá đằng sau chuyện này, cuối cùng mọi người rút ra một kết luận, đó chính là đằng sau Trần gia, rất có thể sẽ có sự ủng hộ của Chu gia. Sau khi rút ra kết luận này, ánh mắt của tiểu gia tộc ở Tán Tu Phường Thị cùng Tán Tu nhìn về phía Hồng M Phi kiếm cửa hàng đều thay đổi. Trần gia lập tức bị những tiểu gia tộc này cùng các Tán Tu đưa vào danh sách. Không thể trêu chọc, không chỉ vậy, theo thanh danh Trần gia dâng lên, càng ngày càng nhiều gia tộc trúc cơ. Ném cành ô liu về phía Trần gia, muốn thân cận trao đổi cùng Trần gia nhiều. Hơn, sau khi Trần Tiên Hạ trở lại phủ Quảng An, chỉ riêng thiệp mời đều nhận được không biết bao nhiêu phần. Tất nhiên, bên trong những thiệp mời này, hắn một mực không xem thiệp mời của gia tộc luyện khí bình thường, chỉ lưu lại một đống thiệp mời của trúc cơ gia tộc. Trong đó, có một bản thiệp mời khiến Trần Tiên Hạ coi trọng nhất. Đó chính là thiệp mời của Dương gia. Thập Tam Thúc, ngài nói, Dương gia lão tổ đột phá đến từ Phủ Kỳ. Đảo Song Hồ. Trần Đạo Huyền kinh ngạc nhìn Trần Tiên Hạ, kinh hô. Đây là thiệp mời của Dương gia cho chúng ta, há có thể có giả. Nói xong, Trần Tiên Hạ đưa thiệp mời Dương gia tới. Trên thư viết mấy chữ lớn, Dương Lâm Uyên đại yến tử phủ. Dương Lâm Uyên là tên của tộc trưởng Dương gia. Nghe nói, lão đã gần 200 tuổi, không nghĩ tới đối phương sắp đến thọ nguyệt, lại đột phá đến tử phủ kỳ. Không biết vì sao. Trần Đạo Huyền ngửi được một mùi vị mưa gió sắp tới từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thiệp mời nho nhỏ này, Dương gia là đại gia tộc thứ hai Quảng An Phủ. Mặc dù ở mặt tu sĩ cao tầng vẫn không sánh bằng Chu gia, nhưng nội tình Dương gia cũng không phải gia tộc trúc cơ bình thường có thể so sánh. Dương gia có dân cư gần ngàn vạn, tu sĩ hơn 10 vạn, càng độc quyền toàn bộ việc buôn bán thuyền của Quảng An Phủ. Tu sĩ trúc cơ trong tộc đã đạt tới gần 1.000 người, mà bây giờ, Dương gia tộc trưởng đột phá đến từ Phủ Kỳ, không thể nghi ngờ sẽ phá vỡ cục diện độc đại của Chu gia từ trước đến nay. Tuy nói Chu gia có gần 10 vị tử phủ tu sĩ, không chỉ có Chu gia lão tổ đạt tới tu vi tử phủ viên mãn, Chu gia thiên. Kiều Chu Mộ Bạch lại là kiếm tu trong truyền thuyết, chiến lực vượt xa đồng giai tu sĩ, nhưng cho tới nay. Dương gia cũng không trông cậy vào một nhà bọn họ đi chống lại Chu gia, nhiều năm như vậy, Dương gia vẫn luôn tìm cách thành lập Quảng An Tiên Minh, do Dương gia dẫn đầu, liên hợp với đông đảo tiểu gia tộc phủ Quảng An, xây thêm một tòa tiên thành để chống lại phủ Quảng An tiên thành. Bởi vì Dương gia đối với Chu gia độc bá Quảng An phủ tiên thành tuyệt đại, bộ phận lợi nhuận đã sớm có bất mãn. Dù sao Dương gia cũng là đại gia tộc nhân khẩu gần ngàn vạn vạn người. Dương gia có dân cư đông đảo, có nghĩa là tiêu hao tài nguyên cũng nhiều. Mấy năm gần đây, Dương gia đã càng ngày càng cảm thấy bất lực bất tòng. Tâm, nhất là sau khi Trấn Nam Quan bị phá, Thương Châu nhiều lần bị cắt giảm tài nguyên từ Xuất Vân Quốc, càng làm cho Dương gia càng thêm xương giá. Cách chương.